Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 799, vô đề. Bóng đá lại như là thượng đế thẩm phán phù hiệu, lấy không có thể ngăn cản tư thế, chui vào Van Des phía sau khung thành. Vị này toàn thế giới tấn công vị trí rộng nhất, tỷ lệ thành công cao nhất thủ môn, đem chính mình thân thể ném đi, trên không trung kéo thân thành một cái vặn vẹo cong, làm ra lần gắng sức cuối cùng, lại như là một cái nuốt lấy lưỡi câu, rồi lại tuyệt vọng dẫy dụa muốn một lần nữa trở lại trong nước ngư. Cuối cùng nặng nề ngã chổng vó khô cạn trên đất. Rầm rầm rầm rầm ầm. Núi lửa ở bạo phát, đại địa ở rung động. Vân Lãng lấy có hàng vạn con ngựa chạy trồm tư thế lăn lộn. Tối om om đầu người như là quân trận như thế trên dưới nhún. Bernabeu sân bóng rơi vào khó có thể ngăn chặn sôi trào. Ngoặc kép chấm chấm. Goal. Goal. Kaka. Hiện trường bình luận viên bao hàm cảm xúc mãnh liệt điên cuồng tiếng gào. Thông qua Bernabeu hoàn mỹ thiết bị âm thanh, hoàn toàn bao trùm to lớn sân bóng bầu trời. Real Madrid ghi bàn, thi đấu phút thứ 10 ghi bàn. Ồ ồ ồ nha nha. Quá hoàn mỹ. Kaka đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Lam hung hăng đột phá. Vì là Real Madrid đường biên truyền vào đội bóng lâu dài tới nay khan hiếm tôn nghiêm cùng tự tin. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng. Ở chính mình sâu diễn đầu tiên ngày. Giao ra hoàn mỹ giải bài thi. Galacticos rốt cuộc tìm được thuộc về mình cánh trái thiên vương. Kaka. Cái này bị vô số fan bóng đá chờ mong 2 năm. Lại bị vô số người lơ là 2 năm siêu sao. Rốt cục bạo phát. Đây là trong nghịch cảnh quật khởi. Đây là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thật chính phong hái. Hoàn mỹ sút gôn. Hoàn mỹ chạy chỗ. Hắn xuất hiện ở một tên trước eo tối nên xuất hiện vị trí. Hoàn thành rồi đại đa số trước eo không cách nào hoàn thành biểu diễn. Đây chính là Kaka. Người điên ly đã nói muốn cho Kaka trở lại đỉnh cao. Chỉ ít từ vừa nãy lần này biểu diễn đến xem. Hắn làm được 20.112.010 mùa giải Tây Ban Nha Super Cup hiệp 1. Thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 14. Real Madrid sân nhà 1-0 dẫn trước Barcelona. Làm chủ đội ghi bàn chính là Kaka. Các bình luận viên sử dụng các loại ngôn ngữ. Giống như điên cuồng fan bóng đá môn giới thiệu. Trên sân, hoàn thành rồi ghi bàn sau khi Kaka thoáng có chút đờ ra. Làm cái kia sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô bạo phát. Hắn mới đột nhiên cảm giác được loại kia xa cách đã lâu linh hồn khoan khoái cảm giác. Kaka thành kính hai tay ngón trỏ chỉ về bầu trời. Hướng về cái kia từ nơi sâu xa vẫn ở phù hộ chính mình thượng đế biểu thị chính mình cảm tạ. Sau đó, hắn chạy trốn đến bên sân. Ricardo, ta sẽ để ngươi trở thành đội bóng giữa sân hạt nhân. Thế nhưng, ngươi cần có càng thêm có lực uy hiếp cuối cùng một truyền. Còn có chắc tuyệt sút xa năng lực. Câu nói này là trước đây không lâu người điên ly nói cho hắn. Sau khi người điên ly chuyên môn vì hắn lập ra kế hoạch huấn luyện. Trong đó có liên quan với tăng mạnh sút xa nội dung. Mà hôm nay, kế sách như thế chuyển đã biến thành hiện thực. Hoàn mỹ hiện thực, xa hoa hiện thực. Kaka biết, khoảng thời gian này tới nay, huấn luyện viên trưởng không? Hiện tại phải nói, thủ lĩnh, vì hắn lập ra kế hoạch huấn luyện. Thật sự đưa đến tác dụng. Thương bệnh quấy nhiễu chính đang dần dần thấp xa cách mình. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thân thể. Chính đang từng giọt nhỏ chuyển biến tốt đứng lên. Loại này cảm giác kỳ diệu, lại như là phản lão hoàn đồng. Ở một giây tuổi trẻ như thế, cùng trước mọi người giống nhau. Kaka thay đổi trước tao nhã hình tượng. Hắn gầm thét lên, như là một con điên cuồng hùng sư. Tóc về phía sau tung bay. Tản ra, như gió lao nhanh trình diện một bên. Sau đó tàn nhẫn mà ôm ấp lão Lý. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra vẫn quấy nhiễu Kaka thương bệnh xác thực là hoàn toàn biến mất rồi. chí ít hắn đang đi tới bên sân ôm ấp người điên ly trong quá trình. Biểu hiện ra ngày xưa tuyệt đối khỏe mạnh thời điểm tốc độ cùng sức mạnh. Có bình luận viên ở một bên thiện ý địa trêu chọc, thi đấu tiếp tục, đánh vào một bóng sau khi Kaka trở nên càng ngày càng sinh động. Hắn ở đây trên có vẻ hoàn toàn tự tin, mỗi một lần xử lý bóng đều thẳng thắn cực kỳ, không chút nào dây dưa dài dòng. Thật giống là thay đổi một người như thế, bất luận là chuyền bóng vẫn là đột phá, đều mơ hồ thể hiện ra đỉnh cao thời kỳ trình độ, cho Barcelona tạo thành to lớn uy hiếp. Kaka sinh động để Real Madrid ở thế tiến công bên trong chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Màu trắng sóng biển tịch thiên mà lên, để màu đỏ lam sức mạnh chống cự từng bước một thoái nhượng. Lực bất tòng tâm, bên sân Guardiola có chút nghi hoặc, có chút nóng nảy, một bóng lạc hậu sau khi Barcelona cần điều chỉnh, thế nhưng Guardiola lại nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bởi vì hắn thực sự là không nhìn ra Real Madrid nhược điểm ở nơi nào. Sân bóng lâm thời chỉ huy cùng ứng biến, xưa nay đều không đúng Guardiola cường hạng. Vì lẽ đó hắn quyết định phân đợi thêm một chút. Guardiola hy vọng trên sân các cầu thủ có thể chính mình tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề lựa. Chọn như vậy, Guardiola đã lúc trước hai cái mùa giải bên trong làm ra rất nhiều thứ. Đại thể là thời điểm Xavi, Messi cùng các đồng đội đều trợ giúp hắn giải quyết vấn đề. Hắn hy vọng lần này, chuyện giống vậy có thể lần thứ hai trình diễn. Thế nhưng sự tình tựa hồ vừa vặn hướng về cùng Guardiola kỳ vọng hướng ngược lại tiến hành. Real Madrid lại ghi bàn. Đến từ chính Cesc Fabregas chuyền bóng. Kaka ở dẫn bóng chạy gấp hơn 10 mét sau khi ở Pique cùng Basen lẫn cướp trong nháy mắt. Một cước mang tính tiêu chí biểu trưng đâm truyền, đem bóng đá truyền ra ngoài, thiểm điện sát tay, Owen như hình với bóng, theo Pique lớn mật tấn công lưu lại lỗ hổng, phản việt vị thành công, cướp ở Puyol tấn công trước, một cước cực kỳ tinh chuẩn đẩy bắn, ung dung xuyên thủng Valdes bảo vệ khung thành, bàn thắng thứ hai, 2-0. Bernabeu sân bóng không thể chờ đợi được nữa mà nhớ tới kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đây là hết thảy Galacticos người hâm mộ tha thiết ước mơ một màn. Mỗi người điên cuồng vỗ tay hoan hô. Trong lòng có một loại trước nay chưa từng có phát tiết cảm. Lâu dài tới nay bị Barcelona áp chế ngột ngạt tâm tình. Như là rốt cuộc tìm được một cái thoải mái tràn trề đường nối. Một tiết mà ra. 2-0. Real Madrid mở rộng điểm số. Ngoặc kép chấm chấm. Một lần tia chớp như thế khủng bố tập kích. Barcelona hàng phòng thủ tại đây dạng ác liệt thế tiến công bên dưới. Sụp đổ, hiện trường bình luận viên âm điệu vẫn như cũ điên cuồng tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Fabregas, Kaka cùng Owen phối hợp. Ba người này đều là người điên ly tuyên bố mùa hè kiến đội trọng yếu cầu thủ. Bọn họ không có phụ lòng người điên ly kỳ vọng. Đây là một cái tốt mới đầu. Fabregas tựa hồ đã hoàn mỹ hòa vào Real Madrid hệ thống. Ở vừa nãy hai lần ghi bàn bên trong, chúng ta đều nhìn thấy bóng người của hắn. Khi biết Fabregas gia nhập liên minh Real Madrid sau khi Cruyff từng soạn văn tiên đoán hắn tuyệt đối không cách nào hòa vào Real Madrid khó lường bất ổn. Chiến thuật hệ thống bên trong rất khả năng bước lên Kaka gót chân. Thế nhưng hiện tại Cruyff nhất định phải nhắm lại miệng mình. Hiện thực chứng minh tất cả. Kaka, lại là Kaka. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia thiên hạ vô song đường dài bôn tập cùng tiêu hồn cuối cùng một truyền. Tựa hồ lại khiến người ta môn nhìn thấy hắn đỉnh cao thời kỳ trình độ. Đây là một cái điển hình Kaka. Có thể đột có thể truyền. Có thể bôn có thể bắn. Nếu như hắn có thể trong trận đấu vẫn duy trì như vậy trình độ, như vậy liền nhất định có thể đánh nát Real Madrid trong lịch sử to lớn nhất hàng lởm nhãn mác. Thượng đế a, như vậy một cái Kaka, xem ra Ozil hay là thật sự muốn mãi mãi cũng ngồi ở trên ghế dự bị. Giải thích chỗ ngồi, các bình luận viên dồn dập khó có thể ngăn chặn chính mình kinh ngạc thốt lên. Hiệp một thi đấu từ từ hướng đi kết thúc. ở mở màn chiếm cứ mười mấy phút ưu thế sau khi Barcelona từ từ ở trận này đấu võ bên trong nằm ở cực đoan bất lợi cục diện. Real Madrid không chỉ ở điểm số trên dẫn trước hai cái bóng. Hơn nữa ở đây trên mặt đã hoàn toàn có thể chống lại. Xabi Alonso, Fabregas cùng Kaká tạo thành giữa sân, thể hiện ra làm người khó mà tin nổi hiệu suất cao cùng hiểu ngầm. Cướp đứt đoạn mất, lại cướp đứt đoạn mất. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Alonso toàn cuộc tranh tài đệ 8 thứ cướp đoạn. Nếu như quên sau lưng dãy số cùng tên, ta quả thực không thể tin được chính mình ngạch con mắt. Đây là đỉnh cao thời kỳ Vieira, Gattuso cùng Essien kết hợp thể ở đá bóng chứ. Xabi Alonso biểu hiện kinh người. Trước còn có người lên án người điên Li Ba giữa sân trận hình đối mặt Barcelona như vậy trận hình. Hoàn toàn là tự tìm đường chết. Thế nhưng theo thi đấu thâm nhập, bọn họ kinh ngạc phát hiện. Không chỉ Kaká cùng Fabregas kinh thiên biểu hiện khó mà tin nổi. Đều là ba giữa sân một trong Alonso cũng là khiến người ta hô to giật mình. Cướp đoạn cũng không phải vị này cầu thủ Tây Ban Nha cường hạng. Thế nhưng vào hôm nay, Alonso không chỉ ở truyền xa phương diện làm được xuất sắc. Ở cướp đoạn phương diện cũng hóa thành một đài hình người cướp dừng máy. Ở giữa sân dựng nên nổi lên một đạo hầu như không thể vượt qua thịt người trưởng thành. Cho Xavi môn mang đến to lớn quấy nhiễu. Alonso phòng thủ điều hành. Fabregas tổ chức tấn công. Kaká hoàn thành đột kích cùng cuối cùng xử lý. Đây chính là Real Madrid giữa sân phân công. Ba người này, ở cuộc tranh tài này bên trong đều nằm ở tốt nhất trạng thái. Đối kháng cả thế gian nghe tên Barcelona giữa sân truyền khống. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bên sân, Barca thiếu soái Guardiola hai hàng lông mày chói chặt. Cái trán nếp nhăn đều có thể xen lẫn chết bay qua mũi. Đối mặt rực rỡ hẳn lên Real Madrid, Guardiola cảm thấy mờ mịt luống cuống. Hắn đột nhiên cảm thấy có thể chính mình vừa nãy án binh bất động chờ đợi lựa chọn làm sai. Người điên Li đã hoàn toàn hạn chế Barcelona ở thủ phát tình huống có thể có chiến thuật biến hóa. Cùng đá bóng quen thuộc, hiện tại nhất định phải đến mình làm ra thay đổi thời điểm. Nhưng là, nên làm sao thay đổi đây? Guardiola không có bất kỳ càng tốt hơn ý nghĩ. Real Madrid chiến thuật rất đơn giản, nhưng là cũng là bởi vì đơn giản. Hắn liếc mắt nhìn đội bóng ghế dự bị, lại không tìm được thích hợp biến hóa chi đạo. Đang lúc này, biến hóa phát sinh bức. Sắc bén tiếng còi ở Bernabeu vang lên, đâm thủng mỗi người màng tai, thậm chí là trái tim. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.